Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Phần 143. 143. Rơi vào đường cùng vứt bỏ là khắc chấn kỳ thật thực mỹ. Có phải hay không? Tuyệt mệnh. Hàn Ngữ Hâm đột nhiên nỉ non một câu, quay đầu nhìn chính mình bên cạnh nam nhân. Một bên Phó Tuyệt phục hồi tinh thần lại, nhìn Hàn Ngữ Hâm mặt, theo bản năng gật đầu. Nơi này đích xác thực mỹ. Trước kia, ta chưa bao giờ tới chú ý quá, cùng thưởng thức quá, thế giới quá lớn, luôn có không kịp thưởng thức phong cảnh, không kịp gặp được người. May mắn chính là, giờ này khắc này, bọn họ có thể ở bên nhau, thưởng thức này hết thảy. Người không chú ý quá cũng không hiếm lạ a. Ở Long Chi đế quốc người đều biết, cái này đế quốc chiến trường lạc khắc chấn, nơi này là phế vật nơi tụ tập, là những cái đó đế quốc tinh anh trong mắt bãi rác. Ở bọn họ trong mắt, chúng ta đều là rác rưởi. Mà nơi này càng là bọn họ khinh thường nhìn lại địa phương. Thậm chí, đã từng có thú triều đột kích, mặt khác thành thị đều đóng cửa lạc khắc chấn truyền tống trạm điểm. Chơ mắt nhìn lạc khắc chấn người một đám chết đi, nói lên chuyện này. Hàn Ngữ Hâm ngữ khí có chút ngưng trọng, lúc trước Lâm Minh lần đầu tiên cùng chính mình nói lên phải bảo vệ gia viên. Nói lên lạc khắc chấn chuyện cũ, Hàn Ngữ Hâm còn cảm thấy chính mình chỉ là cái người ngoài. Đối Lâm Minh cách làm chỉ là lòng có cảm thán, mà giờ này khắc này, không biết vì cái gì, nàng đáy lòng lại có một loại rất cường liệt thực đặc thù cảm xúc. Hàn Ngữ Hâm cảm thấy chính mình tâm giống như ở bất chi bất giác đến thay đổi. Ở bất chi bất giác dung nhập thế giới này, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt trầm mặc xuống dưới. Hắn 5 năm trước đã từng ở đế quốc chiến trường chinh chiến quá. Bất quá khi đó hắn rất ít cùng người khác ở bên nhau. Nhiều nhất thời điểm đều là một người độc lai độc vãng. Ngẫu nhiên sẽ cùng Lăng Trấn Thanh bọn họ cùng đi săn giết yêu thú. Bởi vì hắn ở đế quốc chiến trường chỉ ngây người không đến một năm liền rời đi nơi này, đi hướng chân chính tiền tuyến. Cho nên đối với Lạc Khắc Chấn, đối với Hàn Ngữ Hâm trong miệng nói thú triều, Phó Tuyệt thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này Hàn Ngữ Hâm đột nhiên đứng dậy, toàn bộ thân thể đứng ở trên tường thành đón gió đêm, ưu nhã xoay tròn một chút. Ngươi xem, quay đầu đi, là có thể nhìn đến Lạc Khắc Chấn vạn gia ngọn đèn dầu. Ở trong thế giới hiện thực, đế quốc không chịu cho bọn họ bất luận cái gì sinh tồn cơ hội. Nơi này, liền thành bọn họ duy nhất gia viên, đối với rất nhiều người tới nói. Đế quốc chiến trường chỉ là điều hòa phẩm, là sân huấn luyện. Thậm chí là có thể kiếm tiền, có thể tăng lên chính mình năng lực, có thể cho chính mình đạt được ghi danh quân bộ tư cách địa phương. Mà đối với một bộ phận nhỏ đặc thù người tới nói, nơi này chính là bọn họ cả nhân sinh, ân bình, mỹ lệ là khắc chấn, là bọn họ muốn bảo hộ gia viên. Ta biết yêu thú càng ngày càng cản rỡ, đế quốc dân cư lại tăng trưởng mãnh liệt, khôn sống mống chết, rất nhiều gen không đủ người từ vừa sinh ra cũng đã bị đào thải. Hàn Ngữ Hâm thấp thấp thở dài. Nhưng là, gen số thật sự có thể quyết định một đời người một đời sao? Ta tin tưởng mỗi người sinh ra thời điểm đều là một thiên tài. Chẳng qua có rất nhiều người bởi vì đủ loại nguyên nhân cả đời cũng không có phát hiện chính mình tài năng mà thôi. Càng nhiều thời điểm là người khác không muốn cho hắn cơ hội. Kỳ thật ta, Hàn Ngữ Hâm há miệng thở dốc, tưởng nói cho Phó Tuyệt chính mình gen số chỉ có 15. Liền ở ngay lúc này, Phó Tuyết lại thanh âm đạm nhiên đánh gãy nàng. Ngươi nói không sai, gen số không phải một người toàn bộ, mỗi người đều có vô hạn tiềm năng chờ bị khai quật. Chỉ tiếc, chúng ta sinh ra ở cái này niên đại, muốn cùng yêu thú giành mạng sống, rất nhiều thời điểm đều là lực bất tòng tâm mani đế quốc gen chế độ. Kỳ thật Phó Tuyết cũng không phải hoàn toàn tán đồng, chính là ở tài nguyên hữu hạn dưới tình huống, cũng chỉ có thể làm như vậy. Đây là rơi vào đường cùng vứt bỏ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.